Vô củ, chương 285, trái ôm phải ấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày cuối tuần tuy rằng paparazzi cùng các tạp chí giải trí không làm việc thế nhưng quần chúng không rời Weibo, câu chuyện công chúa Mỹ ăn liền khiến mọi người cười nghiêng ngả. Lại bắt đầu tiếp tục chiến đấu ở các diễn đàn giải trí, tất cả mọi người đào bới thông tin, cập nhật tin tức về công chúa Mỹ ăn liền. Còn có người tìm ra bằng chứng công chúa Mỹ ăn liền có thể tham gia đoàn phim là bởi vì cha nuôi Sương Hâm đưa vào. Bất quá Sương Hâm gần đây bị kiện, vẫn chưa có cách tự thoát thân. Ngô Cụ cùng Tề Hầu cuối tuần không cần đi làm, cũng không cần đi đoàn làm phim, liền ở nhà nghỉ ngơi, thuận tiện quan sát chiều hướng sự kiện Mỹ ăn liền. Rất nhiều người cười nhạo công chúa Mỹ ăn liền, đem Mỹ ăn liền chỉnh sửa thành chính mình đó là khát khao to lớn bao nhiêu. Tất cả mọi người cười không thể ức chế. Còn có người nói công chúa Mỹ ăn liền cách làm không đúng, dù sao công ty người ta có camera ghi hình theo dõi. Bất quá cũng có nhiều người hâm mộ nữ thứ xông vào tẩy trắng. Không biết là đội quan hệ xã hội hay đám fan nam cuồng, nhất định nói chuyện này không liên quan nữ thần của bọn họ, đều nói con chó paparazzi kia làm. Chiều chủ nhật công chúa Mỹ ăn liền đăng bài trên trang cá nhân, lúc này còn lôi kéo Lữ Bạch vào. Nội dung vẫn cứ là làm bộ thanh cao, nói chuyện này mang đến ảnh hưởng không tốt cho xã hội. Tuy rằng không phải cô ta làm thế nhưng nguyên nhân là từ cô ta, còn làm phiền hà tới Lữ Bạch. Cô ta và Lữ Bạch tại đoàn phim hợp tác rất vui vẻ, hy vọng Lữ Bạch đừng vì sự tình này mà không vui. Vẫn là muốn chân thành xin lỗi, xin mọi người đừng mắng fan cô ta. Ngô Cụ nhìn thấy Weibo này liền nở nụ cười, còn giả làm Bạch Liên Hoa, lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu chuyện này không có quan hệ gì với cô ta. Không chỉ như vậy còn cường điệu bản thân cô ta đáng thương, không liên quan gì nhưng muốn nói xin lỗi. Ngô Cụ híp mắt nghĩ thầm chờ toàn bộ kết quả tra ra, xem cô ta còn có thể giả Bạch Liên Hoa thế nào. HNHHTN786. Sáng thứ hai, Tề Hầu phải đi về đoàn phim, tối chủ nhật Ngô Cụ cố ý làm cơm cho vào ba hộp tiện lợi lớn tràn đầy. Ai không biết còn tưởng rằng Tề Hầu đi giao hàng đó. Ngô Cụ sáng sớm đã dậy hâm nóng một hộp cơm, Tề Hầu rửa mặt đi ra liền nhìn thấy Ngô Cụ mặc âu phục thẳng tắp đem hai hộp tiện lợi bỏ vào túi giữ nhiệt, sau đó lấy ra cái hộp cơm đã hâm nóng đưa cho hắn, nói. Cái này là mang đi ăn ở trong xe, một chốc Tiểu Yến lái xe tới đón cậu, Tề Hầu liền không khỏi vui vẻ, nói. Nhị ca thật tốt, trên xe còn chuẩn bị đồ ăn vặt cho tôi. Ngô Cụ nghĩ thầm, đây mà là đồ ăn vặt sao? Chỉ có đồ ăn vặt của cậu nhiều cơm như vậy, Ngô Cụ bất đắc dĩ nói. Đã biết trên đường cậu sẽ ăn vụng, buổi trưa sẽ nói với tôi ăn không no, giả tội nghiệp. Tề Hầu nói, bản thân không có ăn cũng rất đáng thương nha. Ngô Cụ không để ý tới hắn giả bộ đáng thương, chỉ túi giữ nhiệt nói tiếp. Hộp phía trên là buổi trưa ăn, buổi trưa cơm hộp phát không đủ thì ăn cái này. Hộp phía dưới là buổi chiều đói bụng ăn. Tôi đã nói trước với cậu, cậu muốn một chốc ở trên xe ăn hết, buổi trưa buổi chiều đói bụng tôi cũng mặc kệ. Tề Hầu vốn còn muốn âm thầm ở trên xe giải quyết hết ba hộp cơm, kết quả nghe như vậy. Thì ra Ngô Cụ đã sớm nhìn thấu tất cả, hắn chỉ có thể trưng ra nụ cười mê người với Ngô Cụ. Ngày hôm nay là thứ hai, trên đường kẹt xe, hai người ăn xong điểm tâm sáng, Tiểu Yến cũng vừa lái xe tới đón Tề Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hầu lưu luyến không rời chia tay Ngô Cụ, nhị ca tôi phải đi đoàn phim, nhị ca ngoãn đi làm. Vân vân, Tề Hầu muốn đoạt lời thoại. Sao cảm giác hắn mới là người không bớt lo, Ngô Cụ bất đắc dĩ xoa xoa thái dương, nói, tuyệt đối đừng ăn hết ở trên xe, Tề Hầu cười híp mắt nói, biết rồi, hắn nói, một tay nhấc túi giữ nhiệt tay kia cầm một hộp cơm ấm áp liền đi ra cửa. Ngô Cụ đưa hắn đến cửa, Tề Hầu thay đổi giày, cúi đầu nhẹ nhàng hôn trên trán Ngô Cụ một cái, cười nói, bà xã, anh đi làm, Ngô Cụ phút chốc mặt đỏ chót mạnh mẽ trừng Tề Hầu một cái, nói. Học ở đâu nói lung ta lung tung, gọi ông xã. Tề Hầu cười ha ha, đặc biệt biết nghe lời, lập tức đổi giọng nói. Ông xã, anh đi làm. Hắn nói, nhanh chóng nhấc theo mấy hộp cơm đi. Ngô Cụ đưa hắn ra ngoài xong lập tức đóng cửa lại, sờ sờ gò má của chính mình. Không phải lần đầu tiên bị gọi ông xã, chỉ là trước kia đều là Ngô Cụ lừa Tề Hầu. Bởi vì Tề Hầu căn bản không biết ông xã có ý nghĩa gì, còn cảm thấy từ ông xã rất xấu, rất khó nghe. Bây giờ nghe thật là không khỏi xấu hổ, hơn nữa Tề Hầu đã biết ông xã rốt cuộc là ý gì. Nhớ tới chính mình trước đây làm chuyện lừa bịp, Ngô Cụ quả thực không mặt mũi nhìn người. Điều chỉnh tâm tình, Ngô Cụ cũng nhanh chóng đi làm. Ngô Cụ không cần phải mang theo cơm, bởi vì Ngô Cụ lượng ăn bình thường. Ngô Cụ lái xe đến công ty, mới vừa vào công ty, có người tiến vào chính là quản lý đội bảo vệ. nhìn thấy Ngô Cụ, anh ta lập tức nghênh đón, nói. Ngô Tổng, chuyện video kia đã điều tra xong. Ngô Cụ vừa nghe, lập tức nói. Chuyện gì xảy ra, quản lý bộ phận bảo vệ lập tức mời Ngô Cụ đi cùng mình. Tối ngày thứ 6 Ngô Cụ ra lệnh bộ phận bảo vệ đi điều tra. Mọi người trong bộ phận bảo vệ bận rộn vì chuyện này, quả nhiên liền tra ra. Có một nhân viên mới vào công ty không lâu, đã lén lút tiến vào văn phòng bộ phận bảo vệ sao chép video. Lúc đó là buổi trưa mọi người đi ăn cơm, chỉ để lại một người trực ban, người kia vừa vặn đi WC một chút. Nhân viên mới đã ở cửa văn phòng bộ phận bảo vệ đi tới đi lui một lúc lâu, lúc này thấy không còn ai đã âm thầm vào. Trong văn phòng bộ phận bảo vệ không có camera giám sát, chỉ có hành lang có, bởi vậy không nhìn thấy hắn đã làm gì. Nhất định là hắn làm, những người khác không có khả nghi. Ngô Cụ nói, hỏi qua hắn chưa, vẫn chưa có, Ngô Cụ híp mắt nói. Gọi vào văn phòng bộ phận bảo vệ, tôi muốn đích thân hỏi một chút. Quản lý bộ phận bảo vệ lập tức nói người gọi nhân viên mới kia vào văn phòng. Đột nhiên bị gọi đến, hắn có chút thấp thỏm đi vào. Khi vào văn phòng, hắn nhìn thấy ngồi trong văn phòng không chỉ quản lý bộ phận, trước bàn làm việc là một người trẻ tuổi. Tại công ty bọn họ thường có thể nhìn thấy minh tinh nghệ sĩ ra vào, bởi vậy người này chẳng hề tính đẹp thế nhưng khuôn mặt khí chất rất xuất sắc, còn có một loại uy quyền khiến người ta nể sợ. Quản lý bộ phận bảo vệ nói, đây là Ngô Tổng, nhân viên mới sợ hãi nói. Chào Ngô Tổng, Ngô Cụ nhàn nhạt nhìn hắn, nói, tôi nghe nói thứ 6 anh đi làm. Nhân viên mới liền vội vàng gật đầu, hắn là bảo vệ tầng trệt. Bởi vì đây là công ty giải trí có rất nhiều nghệ sĩ diễn viên lui tới, có người đến ký hợp đồng, quay quảng cáo tập thể hình, vân vân. Rất nhiều paparazzi muốn trà trộn vào, bảo vệ tất nhiên không thể thiếu, đội bảo vệ luôn tuần tra các tầng. Bảo vệ được tuyển mộ yêu cầu không cao, có chút hỗn tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mới này vừa vào không lâu, phụ trách tuần tra tầng trệt. Ngô Cụ đem video ghi lại thời điểm hắn thừa dịp không có ai lén lút chạy vào văn phòng quản lý sao chép hình ảnh đưa cho người ngoài. Nhân viên mới sợ đến mặt mũi trắng bệch, Ngô Cụ chậm rãi nói, tôi gọi anh đến, cũng không phải muốn nói nhiều, chớ căng thẳng. Trước tiên nói cho anh biết chuyện này tôi đã thông báo với luật sư công ty, anh phạm pháp, chờ bị kiện đi. Ngô Cụ nói xong, nhân viên mới kia sợ đến run rẩy, lập tức nói. Đừng, đừng, Ngô Tổng, ngài tha thứ cho tôi đi, là có người muốn tôi làm như vậy, người đó cho tôi 1.000 tệ, Ngô Tổng ngài tha thứ cho tôi đi, tôi không muốn tiền nữa, xin đưa cho ngài. Ngô Cụ híp mắt nói, là ai, là một người phụ nữ, cô ta cho tôi tiền, dụ dỗ tôi làm như vậy. Tôi, cũng là bất đắc dĩ, nhân viên mới này chưa từng gặp sự việc lớn, liền trực tiếp công khai. Ngày thứ 6, Ngô Cụ cùng Lữ Bạch về công ty quay quảng cáo. Chuyện này nữ thư cũng biết, nghe nói quảng cáo này của công ty lớn, đột nhiên nữ thư liền nghĩ đến một biện pháp lăng xê mình. Biện pháp lăng xê tốt nhất là cái gì? Đương nhiên là xịt căng đan, vì vậy nữ thư liền mua chuộc một người trong bộ phận bảo vệ. Cho hắn tiền, hứa hẹn cho hắn thứ tốt hơn nữa còn hứa chỉ cần tìm hình ảnh kha khá cô ta sẽ ngủ cùng hắn một lần. 1.000 tệ kỳ thực quá ít, thật giống cho ăn xin. Thế nhưng nghe nói có thể ngủ cùng ngọc nữ một lần, hắn nhất thời có chút động lòng. Bởi vì cô ta là ngọc nữ, vẫn luôn giả vờ ngây thơ, là nữ thần trong lòng mấy phen nam. Nếu như có thể ngủ cùng người như vậy, nói ra cũng có thể diện. Vì vậy nhân viên kia liền động lòng đáp ứng. Ngô Cụ nói, có chứng cứ không, ai biết anh nói có đúng sự thật hay không, có chứng cứ, tin nhắn chuyển khoản có tính là chứng cứ hay không, còn có, hắn lắp bắp nói, cô ta cho tôi tiền cũng đề nghị ngủ, tôi liền, cảm thấy khả năng có bẫy, sau khi giao video vì để ngừa vạn nhất tôi còn lén lút ghi âm. Ngô Cụ nói, đưa ghi âm cho tôi, hắn nào dám không đưa, lập tức lấy điện thoại di động ra chuyển file ghi âm cho Ngô Cụ. Nhân viên bảo vệ này vẫn có chút thông minh, sau khi nhận tiền giao hàng nghi ngờ là có lừa gạt đã dò hỏi nữ thư và ghi âm lại chứng cứ. Trong file ghi âm là giọng nữ thư nói, chỉ mức như anh còn muốn ngủ cùng tôi, mơ mộng hão huyền à, trước đó cô đáp ứng tôi giao video cho cô tôi 1.000 tệ còn ngủ cùng tôi một lần. Nói vậy anh coi như thật, ngủ cùng tôi, anh biết phải trả bao nhiêu tiền không? Giá của tôi không rẻ đâu, Sương Hâm mỗi lần ngủ cùng tôi, phải cho tôi đến mấy triệu. Có người còn mua cho tôi căn hộ nữa đó, anh trả nổi không, chỉ với bộ dáng này còn muốn ngủ cùng tôi phi. Tại sao cô lại như vậy, nói chuyện không đáng tin gì cả. Nếu biết chỉ có 1.000 tệ tôi không làm việc này. Hiện tại cô cầm đồ vật rồi liền đổi ý, có tin tôi đi báo cho người khác biết hay không? Nói cho mọi người biết Ngọc nữ trưởng môn là hạng người gì. Nữ thứ rất càn rỡ nói. Ái cha cha, tôi thực sự không tin. Không phải tôi khoác lác, hình tượng Ngọc nữ này của tôi có nền tảng vững chắc, coi như anh đem việc này nói ra, người khác cũng nghĩ do một trạch nam mơ hão buồn nôn đặt chuyện. Được rồi đó, đừng có lôi thôi khiến tôi muốn ói. Trạch nam là ghê tởm nhất, không có tiền có sắc còn muốn ngủ với người đẹp, nằm mơ, ngu ngốc, mau cút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ thứ gương mặt thực sự là đẹp nhưng những lời nói ra không thể cho chút thiện cảm nào. Ngày thường cô ta đều tỏ ra rất ngoan ngoãn, hay ngượng ngùng, rất e dè, thậm chí khi ai nói chuyện lớn tiếng cũng bị giật mình. Nhưng trong ghi âm nữ thứ còn chửi tục quả thực dọa chết người. Chứng cứ xác thực không còn thể diện, Ngô Cụ cầm file ghi âm, ngay lập tức liền đi tìm Phong Thư chuẩn bị nói Phong Thư xử lý chuyện này. Dù sao Phong Thư cũng có tiếng trong giới quản lý nghệ sĩ. Chuyện như thế này hắn đã gặp nhiều lắm, biết xử lý như thế nào mới tốt nhất. Ngô Cụ vào thang máy đến phòng làm việc của Phong Thư. Vừa mới ra thang máy, còn ở hành lang, kết quả Ngô Cụ nghe chỗ lối đi bộ bên cạnh truyền ra âm thanh kỳ quái. Có giọng nói Phong Thư, mơ hồ còn có tiếng khóc nức nở. Đừng mà, sẽ bị người khác nhìn thấy, van anh. Một tiếng cười vang lên, Ngô Cụ liền nghe ra là ai, bởi vì thực sự quen tai chính là Triệu Gia. Không nghĩ tới Triệu Gia sáng sớm liền chạy tới công ty bọn họ cũng thực sự là lợi hại. Triệu Gia cười, nói. Em rất yêu thích thư thế này mà em xem, suỵt đừng khóc em khóc tôi đau lòng. Ngô Cụ cảm giác đau đầu, nhìn đồng hồ thấy đã tới giờ vào làm, vì vậy gõ gõ cửa cầu thang bộ, nói. Phong Thư, tôi có việc tìm anh, tôi vào văn phòng chờ, trang thủ nhanh xong việc, mẹ ơi, bên trong lối cầu thang bộ tối đen, Phong Thư giật mình, thiếu chút bị Ngô Cụ hù chết. Hắn bị Ngô Tổng nghe được quả thực không mặt mũi gặp người. Ngô Cụ tiến vào phòng làm việc chờ Phong Thư. Trợ lý nhanh chóng pha trà rót nước mời Ngô Cụ, qua 10 phút Phong Thư mới đến, mặt đỏ như là cua luộc, môi bị rách, cằm còn có vết răng. Ngô Cụ đang xem tạp chí, nhìn thấy Phong Thư tiến vào, nhíu mày. Phong Thư nhìn thấy ánh mắt Ngô Cụ trào phúng liền vội vàng nói. Ngô tiên sinh, có chuyện gì sao? Ngô Cụ cũng không muốn trêu đùa hắn, liền đem chuyện nói cho Phong Thư nghe. Thứ 6 khi Ngô Cụ gọi điện, Phong Thư đang ngủ, bởi vậy không biết việc này. Khi hắn biết muốn đổi quan hệ xã hội đi chuyển hướng dư luận. Bất quá hắn phát hiện dư luận tựa hồ không cần đổi quan hệ xã hội nhúng tay, rất nhiều người bênh vực Lữ Bạch. Ngày hôm nay đi làm hắn định xử lý một chút chuyện này, nào có biết Ngô Cụ liền tới tìm hắn. Phong Thư lập tức nói, Ngô tiên sinh yên tâm, nữ thư cũng là nghệ sĩ của công ty thế nhưng không nổi tiếng, sau đó nịnh bợ xương hâm mới được lăng xê chút tiếng tăm. Hiện tại Lữ Bạch cùng nữ thứ xảy ra vấn đề, coi như không có file ghi âm, công ty cũng chuẩn bị bảo vệ Lữ Bạch khó giữ nữ thứ. Bây giờ nữ thứ không có lý, vậy thì càng khó giữ được. Phong Thư nói, tôi sẽ nói cùng người đại diện của cô ấy, nhanh nhất xế chiều hôm nay sẽ đưa ra một thông báo. Ngô Cụ gật gật đầu, nói, vậy tôi an tâm, Ngô Cụ nói đứng lên, rất mau đã rời đi. Phong Thư làm việc phi thường lưu loát, buổi trưa công ty đã có thông báo chính thức về vụ việc xịt căng đan. Công ty chỉ trích cách làm của nữ thư, còn nói nữ thư nhân phẩm không tốt, công ty không thể tiếp thu, bởi vậy quyết định kết thúc hợp đồng cùng nữ thư. Vai diễn trong bộ phim lịch sử về Tề Hoàn Công cũng sẽ thay đổi. Sự việc đã mang đến bất tiện cho mọi người, kính xin mọi người thông cảm vân vân. Cùng lúc đó có, paparazzi, không tung ra file ghi âm, giọng điệu đáng sợ của nữ thư khiến mọi người kinh ngạc, mở miệng là chửi người. Ngu ngốc nhắc đi nhắc lại, ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đem người ngủ cùng mình lôi ra, giá cả cũng nói, hơn nữa còn chê fan trạch nam ghê tởm muốn ói. Trước đó rất nhiều người hâm mộ tẩy trắng cho cô ta là trạch nam, vì cô ta là nữ thần trong lòng rất nhiều trạch nam. Hiện tại hay rồi, fan đã bị làm chấn kinh rồi. Cô ta luôn có bề ngoài là ôn nhu điềm tĩnh, nào có biết vừa lên tiếng liền mắng chửi người ta ngu ngốc thực sự khó nghe. Hơn nữa nữ thần còn ngủ với nhiều đàn ông như vậy còn công khai giá cả. Quan trọng nhất là chuyện xịt căng đan thật sự là cô ta làm. Hình tượng Bạch Liên Hoa trong lòng nhóm trạch nam fan cuồng triệt để bị sụp đổ. Phải biết sức mạnh trạch nam cũng là rất lớn, số lượng theo dõi nữ thứ trên trang cá nhân đã giảm không phanh. Fan quay lại mắng chửi cô ta đầy đầu máu chó. Hơn nữa bức ảnh Photoshop cùng mì ăn liền lan truyền khắp nơi, đâu đâu cũng có. Trên Weibo dậy sóng công chúa Photoshop. Nữ thứ bị đem ghép với đủ thứ, có ôm cột điện tựa sát thùng rác còn nép vào đười ươi tinh tinh. Có thời điểm nữ thứ ở đoàn phim làm mưa làm gió. Diễn xuất của cô ta kém xa cả Tề Hầu, không có kinh nghiệm, còn rất đáng sợ, mấu chốt là làm việc không chút chuyên nghiệp. Kim chủ Xương Hâm đã bị cô ta kéo vào xịt căng đan, đang tìm cách tự cứu mình. Nữ thứ lại không hề lo lắng, thật giống chờ Kim chủ trở về tiếp tục bao nuôi mình. Bởi vì sự kiện mì ăn, cô ta ghi hận Tề Hầu. Đừng thấy cô ta lên mạng nói năng điềm đạm đáng yêu, còn xin lỗi, kỳ thực trong lòng hận muốn chết. Bởi vậy thời điểm diễn cô ta cố ý không làm tốt, kéo dài thời gian quay từ sáng đến giữa trưa, cứ như vậy một cảnh quay âm không biết bao nhiêu lần. Cổ họng đạo diễn muốn rách mụ cũng ném hết lần này đến lần khác, đập mấy cái ly nước, chính là vì diễn viên làm không tốt. Nữ thư cầm quạt điện nhỏ, nhìn thấy Tiểu Yến cùng Miêu Hâm đưa nước cho Tề Hầu, vênh vang đắc ý nói. Cô, nói chính là cô đó. Cô không thấy cổ họng tôi muốn bốc khói à, đưa bình nước mát lại đây cho tôi. Tiểu Yến thấy nữ thứ chỉ mình, nhưng Tiểu Yến cũng không phải phụ tá của cô ta. Nữ thứ còn làm việc xấu như thế với Lữ ca, Tiểu Yến sao phải đưa nước cho cô ta. Chấm, Tiểu Yến liếc nhìn nữ thứ một cái cũng không để ý, nữ thứ bị người ta bỏ qua tức giận, lập tức nhanh chân đi lại vung tay lên muốn đánh Tiểu Yến. Tiểu Yến sợ hết hồn, vội vã lui về sau thiếu chút ngã sấp xuống. Tề Hầu vừa thấy vô cùng tức giận. Năm xưa Yến Nga trung thành tuyệt đối, Tề Hầu còn nhớ. Hắn vốn định thu Yến Nga làm con nuôi, chẳng qua là lúc đó Yến Nga bị dọa, không đồng ý, thế nhưng Tề Hầu vẫn luôn bao che cho con mình. Nữ thứ đi đến muốn đánh Tiểu Yến, Tề Hầu làm sao có khả năng không quan tâm, hắn lập tức bước lên ngăn cản. Bóp, nữ thứ bị dội ra ngã trên đất, mông nện xuống đất, đau đến kêu loạn. A, đánh người rồi, đàn ông đánh phụ nữ, không biết xấu hổ, hu hu hu đánh phụ nữ. Tôi đã làm sai điều gì, sao anh muốn đánh tôi, hu hu hu. Nữ thứ làm bộ làm tịch khóc lóc, HNHHTN786. Tuy rằng những người hâm mộ không biết nữ thứ đức hạnh gì, chỉ tin hình ảnh đẹp đẽ trên mạng. Thế nhưng nữ thứ trong đoàn làm mưa làm gió, các đồng nghiệp còn có thể không biết cô ta đức hạnh gì sao. Nữ thứ còn đang khóc, không người nào để ý đến. Rất nhanh đạo diễn đã tới, vẻ mặt thậm chí có mấy phần vui vẻ. Đạo diễn bị nữ thứ hành hạ một buổi sáng, căn bản không vui, vừa nãy tức giận muốn xuất huyết não, nổi nóng ném mũ 11 lần, đập 8 cái ly nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ vẻ mặt đạo diễn vui mừng đi tới, cười híp mắt nói. Cô, đúng đúng, đừng khóc, mọi người cho là đạo diễn muốn dỗ dành nữ thứ. Nữ thứ vừa nghe càng khóc dữ dội hơn, đạo diễn nghe khóc cũng không tức giận, vẫn là cười híp mắt nói. Nói cô đừng khóc, mì ăn liền, nói cô đó. Mọi người phút chốc ngây ra, lập tức bắt đầu cười ha hả. Tuy rằng công chúa mì ăn liền, nữ lang mì ăn liền, nữ thần mì ăn liền, mấy danh xưng đó trên internet rất lưu hành. Thế nhưng trong đoàn phim mọi người rất cấm kỵ, không ai dám chọc giận cô ta, bởi vậy cũng sẽ không nói ra. Đạo diễn đột nhiên gọi thẳng như vậy, tất cả mọi người bất ngờ trực tiếp cười. Nữ thứ nhảy dựng lên, hô to, ông nói cái gì, ông đây là xúc phạm danh dự của tôi. Tôi muốn kiện ông chờ nhận thư luật sư đi. Đạo diễn cười híp mắt nói. Cô có thể phải nhận trước tôi. Người công ty đã đến, gọi cô qua đó. Nữ thứ không biết chuyện gì, liền thấy người quản lý của chính mình, còn có mấy vệ sĩ. Tất cả mọi người đến vây xem. Từ sáng bọn họ đã bắt đầu quay phim, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu Yến mở Weibo, liền kinh ngạc nói. Mau xem đi, công ty phát ra thông báo làm sáng tỏ mọi việc. Mọi người vừa nghe, vội vã đều mở điện thoại xem, vừa nhìn thấy đều hả giận. Tất cả đều cười, nữ thứ bị người quản lý mắng một trận, cuối cùng nói. Nói cô cố gắng diễn, cô chưa bao giờ nghe, dùng mạo không đẹp còn không chăm chỉ biết bấu víu kim chủ. Hiện tại hay rồi, hết thảy đều bị chính cô phá hủy, chuyện cô mua chuộc nhân viên bảo vệ lấy video, file ghi âm cũng bị công khai. Há mồm ngậm miệng đều nói ngủ, còn chửi người ta ngu ngốc. Không ai có thể cứu được cô, cuốn gói về nhà đi, cô bị sa thải rồi. Còn nữa, chờ nhận đơn kiện đi. Người quản lý nói xong, cũng thấy mất mặt trực tiếp bỏ đi. Nữ thứ vào lúc này mới biết chuyện gì xảy ra, sợ đến hồn cũng bị mất. Người trong đoàn quả thực muốn ăn mừng, còn có người mở file ghi âm. Tất cả mọi người đang bàn luận chuyện này. Ôi trời, chuyện chấn động năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều. Cánh rừng lớn chim gì cũng có. Tôi chỉ nghĩ công chúa mì ăn liền kênh kiệu thì ra nhân phẩm kém như vậy, quá buồn nôn. Đúng vậy, thực sự là buồn nôn chết rồi, đây là tác phong gì? Công ty xử lý quá đúng rồi. Đi nhanh lên đi, đừng làm trở ngại chúng tôi đóng phim. Đúng vậy, đi. Nữ thư tức giận đến đỏ cả mặt. Trước đây người bị cô ta bắt nạt không cách nào khác cũng chỉ biết nhịn. Hiện tại hay rồi, nữ thư bị cười nhạo, giống to. các người chờ đi, chờ đó, tôi còn quay trở về. Mọi người cười ha ha, có người nói, cô ta nghĩ mình là sói xám Hôi Thái Lang. Chớ trêu thay, Hôi Thái Lang là người chồng tốt, đúng vậy nha, Hôi Thái Lang rất yêu vợ. Hôi Thái Lang là nhân vật sói xám trong phim hoạt hình dài tập Cừu Vui Vẻ và Sói Xám. Phim bắt đầu phát sóng từ năm 2005 đến 2022 chưa kết thúc. Đó chính là biệt đội Hỏa Tiễn, ha ha ha, biệt đội Hỏa Tiễn sẽ khóc mèo đáng yêu mà. Biệt đội Hỏa Tiễn R Rocket Team, trong phim hoạt hình Pokemon, bao gồm 3 thành viên, Jesse, James, Mel chuyên môn lên kế hoạch bắt trộm Pokemon với những phi vụ bá đạo hài hước. Mọi người bận rộn đến chưa, lúc này đều vui vẻ đi ăn cơm. Tề Hầu nhìn thấy chuyện này đã giải quyết, cảm giác mình có thể ăn 3 hộp cơm lớn. Trước đó Thiệu Hốt đến một chuyến, khẩu phần ăn mọi người đều cải thiện tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày hôm nay Ngô Cụ còn đưa cho hắn 2 hộp cơm mang theo. Tề Hầu vừa ăn cơm, vừa gọi điện thoại cho Ngô Cụ. Ngô Cụ cũng đang ăn cơm, cười hỏi, xem Weibo chưa? Tề Hầu nói, xem rồi, vừa nãy nữ thứ bị khai trừ rồi, còn la hét sẽ trở về. Ngô Cụ cười cười, Tề Hầu đột nhiên nói, nhị ca, Hồi Thái Lang là gì, còn có biệt đội Hỏa Tiễn, mèo là cái gì? Tề Hầu, mèo, một tiếng, Ngô Cụ thiếu chút thổ huyết, nhanh chóng ôm ngực của mình. Quả thực đáng yêu tim gan rụng rời, không có chuyện gì đáng yêu làm chi. Bất quá Ngô Cụ thấy vẫn là không cần nói cho hắn biết Hồi Thái Lang cùng biệt đội Hỏa Tiễn là phim hoạt hình, không thì Tề Hầu liền đi xem phim hoạt hình, nếu để cho người hâm mộ biết sẽ. Ngô Cụ suy nghĩ một chút, những người hâm mộ sẽ nói, ông xã đáng yêu nha, ông xã tại sao có thể đáng yêu đến như vậy? Tề Hầu làm theo thói quen, đem cơm chưa xếp đặt ra chụp ảnh gửi Ngô Cụ xem. Ngô Cụ vừa nhìn thấy cảm thán, bữa ăn cũng quá tuyệt vời, quả thực là, ăn như hoàng đế. Tề Hầu cười híp mắt nói, tôi nói nhị ca nghe, Lưu đạo diễn ngày hôm nay đặc biệt vui vẻ còn muốn móc tiền túi mời mọi người ăn bữa chiều đó. Tôi phải mau ăn hết, không bao lâu còn ăn bữa chiều. Ngô Cụ đỡ chán, nói, chờ ăn quá nhiều, cẩn thận thời điểm quay phim đau dạ dày, biết chưa? Tề Hầu cười híp mắt nói, biết rồi, nhị ca cũng vậy. Ngô Cụ nghĩ thầm, mình là cái gì, mình có ăn nhiều đâu. Chỉ cần Tề Hầu không ở bên cạnh, Ngô Cụ cùng Tề Hầu buổi trưa lúc ăn cơm đều gọi điện thoại. Ngô Cụ còn nghe được mấy người bên cạnh Tề Hầu cười nói. Lữ ca gọi điện cho bạn gái sao, ôn nhu như thế, Tề Hầu đặc biệt tự hào nói. Nhị ca, sau đó liền nghe có người hét lên, ôi, là nhị ca, sau đó mấy giọng kích động hô to, nhị ca là thần tượng của tôi, nhị ca, nhị ca. Ngô Cụ trong nháy mắt cảm giác lỗ tai sắp điếc, xoa xoa lỗ tai. Tề Hầu vội vàng đẩy mấy fan cuồng ra, nhị ca là của hắn. Tề Hầu nói, đúng rồi nhị ca, 2 ngày nữa chúng tôi phải đi nơi khác quay phim, đi khoảng chừng 1 tuần. Ngô Cụ vừa nghe giật mình, cái gì Tề Hầu phải đi xa, một mình hắn đi nơi khác, Ngô Cụ khẳng định không yên lòng. Thế nhưng Ngô Cụ lại có công việc không rảnh phân thân, thật không biết làm như thế nào cho phải. Hai người nói chuyện một hồi, Ngô Cụ từ căn tin trở về văn phòng, liền thấy Thiệu Hốt ngồi ở ghế của mình ngủ gật thiếu chút chảy nước miếng. Trợ lý Đông Quách Nha một thân Âu phục thẳng tắp đứng ở phía sau. Nhìn thấy Ngô Cụ tiến vào, hắn liền cúi đầu nói nhỏ bên tai Thiệu Hốt. Thiếu gia, Ngô tiên sinh đến. Thiệu Hốt đang ngủ say, đột nhiên cảm giác lỗ tai ngứa. Không chỉ như vậy, có hơi nóng thổi tới, có thứ gì cọ vành tai của hắn, Thiệu Hốt rên rỉ, liền mở mắt ra. Ngô Cụ cảm thấy lỗ tai nghe nhầm, Thiệu Hốt thế nhưng còn rên rỉ. Thiệu Hốt rụi rụi mắt nhìn thấy Ngô Cụ, nói. À cậu đã đến rồi, tôi có việc nói với cậu. Thiệu Hốt muốn cùng Ngô Cụ nói về hoạt động trong năm. Hiện tại sắp đến kỳ nghỉ công ty có phúc lợi chuẩn bị ra ngoài chơi mấy ngày. Thiệu Hốt hỏi ý kiến Ngô Cụ đi nơi nào tốt, Ngô Cụ nghe cái này mắt sáng lên, nói, hay là đi biển chơi. Thiệu Hốt nghe Ngô Cụ nói, chẳng biết vì sao đột nhiên tưởng tượng ra Đông Quách Nha cởi bỏ Âu phục mặc quần bơi. Ôi, Thiệu Hốt nói, đi biển, cũng tốt, tôi sao không nghĩ tới, mọi người bơi lội tốt nhất. Địa phương cụ thể có ý nghĩ ra chưa? Ngô Cụ cũng không chần chờ, báo một cái tên. Thiệu Hốt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, nghe quen tai nha. Đồng Quách Nha cười cười, nói. Thiếu gia, đoàn phim Lưu đạo diễn tuần sau đi chỗ đó lấy cảnh. Thiệu Hốt lập tức cười to lên, nói. Thì ra cậu sớm có âm mưu. Có phải là không yên lòng Lữ Bạch? Hai người đang qua lại. Hắn vừa nói như thế, Ngô Cụ cùng Đồng Quách Nha đều trầm mặc. Triệu Hốt luôn luôn rất ngốc, cười ha ha, nói. Ồ, không buồn cười à, các người sao đều không nói lời nào. Đừng nói cho tôi đã bắt đầu hẹn hò nha. Ngô Cụ nghĩ thầm, nếu tính toán chính xác đã hẹn hò mấy ngàn năm. Thiệu Hốt bởi vì trong đầu tưởng tượng hình ảnh Đông Quách Nha mặc quần bơi, bởi vậy lập tức quyết định đi biển. Thứ sáu Tề Hầu trở về nhà nghỉ ngơi, chủ nhật liền bay đến địa điểm quay ven biển. Vừa vặn công ty cũng cho nhân viên đi du lịch biển. Thiệu Hốt dầu nứt vách đổ tường, dùng máy bay tư nhân đưa đoàn phim và mọi người đi. Chiều chủ nhật xuất phát, kết quả Ngô Cụ cảm thấy mọi người cùng đoàn kịch đi chung máy bay thực sự là không tiện. Bởi vì một đống paparazzi nghe nói đoàn phim muốn đi ven biển quay ngoại cảnh, chen chúc tới lấy tin. Bởi vì trời quá nóng, Tề Hầu chỉ mặc áo thun hầu ca. Ở sân bay phóng viên hướng ống kính về phía Tề Hầu, bấm máy liên tục. Có rất nhiều người hâm mộ, rít gào. Ông xã, ông xã, ông xã, Ngô Cụ nhìn sang thấy rất nhiều người hâm mộ mặc áo thun đại thánh giống Tề Hầu. Quả thực không thể tin, không biết còn tưởng rằng bọn họ là fan hầu ca. Không chỉ như vậy, còn có người mặc áo in hình mì ăn liền Tề Hầu quảng cáo, còn có người phát điên mặc áo in. Tôi là nhị ca, Ngô Cụ nghĩ thầm, anh là nhị ca, tôi chính là hầu ca. Nói chung fan rất điên cuồng, luôn hô to, bảo vệ cũng ngăn cản. Tình cảnh quá mức tưởng tượng, nhân viên công ty có người nổi tiếng cũng bị khung cảnh này làm sợ hãi. Tất cả mọi người, băn khoăn không dám vào, còn tưởng rằng đại quân 6 quốc gia đánh tới cửa đó. Tề Hầu vừa đi vừa nhận quà, còn ký tên. Tề Hầu tâm tình thật tốt, một mặt là bởi vì nhị ca có thể đi cùng hắn đến biển. Hắn đã điều tra, bãi biển này có thể bơi lội tắm nắng. Tuy rằng Tề Hầu sợ nước thế nhưng đi biển phải mặc hở hang, quả thực không biết xấu hổ. Có thể nhìn thấy nhị ca không biết xấu hổ thật sự quá tốt rồi. Ở một phương diện khác thì là bởi vì Tề Hầu nhận rất nhiều quà tặng. Người hâm mộ đưa rất nhiều món đồ chơi hình hầu ca, có đại thánh nhồi bông, búp bê cao như một người trưởng thành, còn có gối ôm hầu ca. Gối là thứ trạch nam yêu thích nhất, mặt trên in hình thiếu nữ hở hang linh tinh. Gối ôm in hình hầu ca ôm ngủ thực sự không biết là cảm giác gì. Còn có người trực tiếp đưa mì ăn liền. Hai trợ lý Tiểu Yến cùng Miêu Hâm vừa đi vừa nhận quà, mì ăn liền nhiều cầm không xuể. Tề Hầu ôm đại thánh nhồi bông ký tên cho người hâm mộ, còn mỉm cười, vô cùng dễ gần. Có người mẹ trẻ đem con trai nhỏ hóa trang thành hầu ca, phải nói là rất đáng yêu. Người chồng đứng ngay bên cạnh. Kết quả người mẹ trẻ bế con trai hầu ca hô to. Ông xã, Ngô Cụ không biết người chồng bên cạnh có cảm giác gì, có uống cạn một bình giấm không cần ăn bữa trưa hay không? Tề Hầu đáp lại sờ sờ đầu em bé hầu ca. Em bé hầu ca cũng liền nổi tiếng. Mọi người đột phá tầng tầng trở ngại, lúc này mới lên được máy bay, thiếu chút trễ giờ cất cánh. Ngô Cụ đổ mồ hôi, ngồi ở trên máy bay, dùng sức quạt gió. Tề Hầu đi tới, còn đem hầu ca nhồi bông đặt ở giữa hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Cụ chỉ cần quay mặt sang là có thể nhìn thấy hầu ca mỉm cười. Tề Hầu lần đầu đi máy bay, có chút phấn khởi. Kết quả máy bay cất cánh, ngày hôm nay còn có gió to, máy bay khó tránh khỏi run lắc. Tề Hầu khẽ kêu lên, tuy rằng âm thanh không lớn, thế nhưng bên trong rất yên tĩnh, tất cả mọi người đồng loạt nhìn Tề Hầu. Tề Hầu phản ứng nhạy bén nói, a, hầu ca rơi trên đất, hắn nói, vội vàng đem hầu ca ôm vào trong ngực. Ngô Cụ muốn bật cười, hầu ca sắp bị hắn ghìm chết rồi. Ngô Cụ thấp giọng nói, tôi sao không biết cậu sợ độ cao. Tề Hầu nói, tôi không sợ độ cao thế nhưng ở đây quá cao. Tề Hầu cũng không dám nhìn ngoài cửa sổ, máy bay gặp phải khí lưu sóc này, Tề Hầu liền một tay ôm thật chặt hầu ca, một tay tóm chặt lấy Ngô Cụ. Quả thực là trái ôm phải ấp, tận hưởng hồng phúc ngang trời. Cách chương.